Phong hoa tiết nguyệt, Trùng Dương Vương cầu kiến phu nhân. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 20. Phong hoa tiết nguyệt, Ngôn Tình Xuyên không? Cháp 20. Viêm tổng, chúng tôi đã cố gắng, nhưng nhịp tim cô ấy đang giảm liên tục. Viêm Dạ Phong nắm chặt cổ áo của tên bác sĩ đang run rẩy nói trước mặt mình. Đôi mắt màu hổ phách đỏ rực như muốn thiêu đốt. Hai tay cậu bóp chặt cổ áo. Tôi đã nói, cô ta xảy ra chuyện gì các người cũng đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi đây. Viêm tổng, ngài không thể, như thế, được. Tên bác sĩ kia mồ hôi ướt đẫm không biết phải nói như thế nào. Mau, bất cứ giá nào, Viêm Dạ Phong gằn mạnh từng chữ rồi đẩy bác sĩ vào trong. Bịch, Viêm Dạ Phong nắm chặt thành đấm rồi hết sức đấm vào tường như chút giận. Hiện giờ không một ai dám tiến lại gần cậu. Viêm Dạ Phong chỉ cần không vừa ý có thể cho một phát đạn bất cứ lúc nào. 4 tiếng, trôi đi. Viêm tổng, vẫn nên nghỉ ngơi đi. Dương Tích bây giờ mới dám lên tiếng khi tinh thần cậu đã ổn định. Cả áo sơ mi trắng của cậu dính máu đều đã khô. Máu của Nhược Hàn, cạch, tiếng mở cửa. Một đám bác sĩ ra ngoài vẻ mặt ai nấy cũng mệt mỏi nhợt nhạt. Vừa thức khuya không được chợp mắt vừa mang nỗi sợ Viêm Dạ Phong. Viêm tổng, chúng tôi đã cứu được tính mạng của cô gái ấy. Còn phải chờ xem cô ấy có tỉnh lại không. Như vậy là cứu được rồi. Sắc mặt Viêm Dạ Phong cũng không tốt. Mái tóc đã rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Viêm tổng, tính mạng đã giữ lại được rồi. Ngài vẫn nên để cô ấy ở bệnh viện để theo dõi kỹ hơn. Bác sĩ kia dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố khuyên cậu. Đi hết đi. Viêm Dạ Phong không quan tâm lời của vị bác sĩ kia, mà buông rõ sự xua đuổi. Cậu lạnh lùng vào trong. Đã hơn 5 giờ sáng, ai cũng mệt mỏi ra khỏi căn biệt thự ác quỷ này mà không nói lời nào. Nhược Hàn phải thở bằng bình oxy, đôi mắt nhắm tịt, xung quanh chi chít những sợi dây. Cả 4 mặt đều là màn hình theo dõi sức khỏe. Căn phòng đã nặng mùi thuốc. Mùi máu tạnh, vẫn còn vướng lại. Viêm Dạ Phong đứng đấy cách giường bệnh 1 mét nhìn cô. Nhược Hàn chắc sẽ không tỉnh dậy nhanh. Khuôn mặt lãnh đạm quan sát người phụ nữ đang nửa sống nửa chết vì mình. Rào, tiếng nước xối xả chạm vào thân hình rắn chắc rồi chạm xuống sàn khá đều. Chiếc áo sơ mi trắng đang phai dần máu đỏ, đã bị ném xuống sàn. Vết máu đang từ từ rơi khỏi áo mà biến mất dần. Viêm Dạ Phong hai tay vuốt ngược tóc phía sau. Khuôn mặt không hề có cảm xúc. Một chút cũng không. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tiếng nước vô tình hơn chảy đều mà dứt khoát hơn. Viêm tổng, chủ tịch đang đợi cậu ở công ty. Dương Tích nói vọng vào. Viêm Dạ Phong với khăn trắng quấn phần thân dưới. Vài giọt nước vẫn đang nhỏ giọt. Mái tóc ướt nhẹp đã đi ra. Đập vào mắt chính là một vết sẹo dài hơn 10 cm ở sau lưng cậu. Vết sẹo từ con dao găm rẹt qua người cậu khi cậu đang cố bảo vệ mẹ cậu 5 năm trước. Vết sẹo sâu tới mức có thể lấy mạng cậu đi. Viêm Dạ Phong vẫn chuộng chiếc sơ mi đen. Cả người cậu đều khoác lên một màu đen. Đôi mắt màu hổ phách đã trở màu lại không còn đỏ rực. Hương bạc hà phảng phất khắp căn phòng rộng. Chiếc Mercedes Landerlet đã chờ ngay giữa sân. Cánh cửa xe đã mở sẵn chờ cậu. Dương Tích cúi thấp người xuống. Rồi cửa xe tự động đóng lại. Chiếc xe lạnh lùng lăn bánh đi ra khỏi khu biệt thự mê cung này. Viêm Hảo, bố ruột của Viêm Dạ Phong, người sở hữu hàng chục công ty con chi nhánh khắp mọi nơi. Viêm Hảo nay đã ngoài 70 tuổi đã sớm không còn hứng thú về kinh doanh. Đã có ý định để Viêm Dạ Phong thay thế mình. Huống chi ông có người con trai tài giỏi như Viêm Dạ Phong. Ông sống với phu nhân của mình, Tôn Tử Hy, người phụ nữ tài sắc đều có tại khu biệt thự của Viêm gia. Viêm Dạ Phong đã ra sống riêng ngay khi bắt đầu ngành kinh doanh hơn 8 năm trước. Hôm nay sắc mặt Viêm Hảo không được tốt. Viêm Hảo luôn làm việc cẩn trọng, quyết thắng và tàn nhẫn như cậu. Viêm Dạ Phong thừa hưởng một phần từ bố cậu. Cạch, cánh cửa phòng CEO bật mở. Cậu ngạc nhiên nhìn ông đang ngay ở đó. Mắt nhìn đăm chiêu ra cửa kính to đùng. Khuôn mặt tuy đã già nhưng vẫn rất đẹp và phong độ có nét của Viêm Dạ Phong. Chủ tịch, Viêm Dạ Phong cất tiếng lạnh lùng. Viêm Hảo xoay người lại nhìn cậu. Đôi mắt lóe lên tia ôn nhu. Ta đang nghĩ mấy ngày nay con lại làm ta thất vọng vì cái gì? Ông tiến lại gần cậu. Dạ Phong, phụ nữ trước giờ con không quan tâm. Sao lần này lại lên trang nhất? Viêm Dạ Phong nhếch mép nửa môi, đôi mắt không biến sắc. Con luôn làm việc có lý do. Chủ tịch hiểu điều đó. Đúng không? Viêm Hảo tiến tới sofa ngồi xuống. Tách trà mới pha còn đang nghi ngút lan tỏa. Dạ Phong, con đã gây rạn nứt giữa Lý Thị và Viêm gia. Con định giải quyết như thế nào? Ông vừa nuốt ực ngụm trà vừa nói. Rắc rối hôm qua con nên tặng một phát đạn. Hồ đồ, không có Lý Thị, Viêm gia vẫn mạnh. Viêm Dạ Phong vẫn nói vẻ không quan tâm tới khuôn mặt đã bắt đầu giận dữ của Viêm Hảo. Tặng đứa con gái con nhặt về cho lão đi. Con đừng quên con cũng đang có mối lớn trước mặt đó. Mối lớn, ông đang nói đến Phỉ Yến Vi, con gái chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử lớn nổi tiếng khắp cả nước. Cũng là một mỹ nữ trong giới showbiz nổi tiếng khắp thế giới. À thích Viêm Dạ Phong từ lúc cậu chập chững bước vào ngành kinh doanh khi lần đầu tiên tham gia buổi tiệc chúc mừng bố cô vì sản phẩm mới. Và tới bây giờ cũng là lúc ả từ nước ngoài trở về sau gần một tháng ra nước ngoài hợp tác. Ả đã được Viêm Hảo và Tôn Tử Hy ngắm trúng ngay từ lúc ả để ý Viêm Dạ Phong. Nhưng, ả lại chưa lần nào nói chuyện với cậu hay nhìn thấy cậu quá 30S. Viêm Dạ Phong không phải người lúc nào muốn gặp là gặp được. Có cần thiết không? Viêm Dạ Phong vừa nhìn những tờ báo trên bàn vừa phán. Rất có lợi cho con sau này. Việc của con bây giờ là đáp ứng nhu cầu Lý Mạnh. Viêm Hảo đứng dậy. Và tiếp sau đó Phỉ Yến Vi sẽ tự động bám theo con. Con biết nên làm gì. Viêm Dạ Phong cũng đứng dậy. Một tay Viêm Hảo ấn chặt vai cậu rồi đi ra ngoài không nói gì hơn. Viêm Dạ Phong vẫn khuôn mặt thản nhiên. Vô cùng khó hiểu. Cậu vốn chưa bao giờ xem Phỉ Yến Vi là con người. Ả ta căn bản không nằm trong não của cậu. Cách chương.